Chương 1762, nhà ngươi cung chủ không phải người. 3 vạn khối nguyên thạch, không khỏi quá đắt một chu tờ. Chu Phàm chậm rãi nói, kỳ thật giới lao bọn họ cảnh giới cũng không khó nghe ngóng. 3.000 vạn huyền tệ đối với hiện tại Chu Phàm đến nói, cũng không tính đắt, nhưng cũng phải nhìn tin tức có đáng giá hay không. Đương nhiên không khó. Bóng đen khẽ cười nói, nhưng tin tức cũng có thật giả phân chia, khách nhân đến bí mật các, khẳng định là muốn lấy được chân thực tin tức. Đây chính là giới lão, tu sĩ tầm thường khó mà tiếp xúc tồn tại, khách nhân trước đó biết rõ cảnh giới của bọn hắn nói không chừng là nghe nhầm đồn bậy. Chu Phàm không tiếp tục nói, bởi vì hắn đúng là muốn theo bí mật các nơi này chứng thực đồng khai tế cùng Lâm Hạo Càn cảnh giới. Hắn lấy ra 3 tấm giá trị 1 vạn khối nguyên thạch nguyên phiếu đặt ở trên mặt bàn. U lam mặt bàn hào quang hiện lên, nguyên phiếu rất nhanh tới bóng đen trong tay, hắn chỉ là lướt qua, thu hồi nguyên phiếu. Lại là dùng ngón tay gõ bàn một cái. Chu Phàm trước mặt U Lam mặt bàn hiện lên từng hàng chữ, hắn xem hết về sau, khỏe miệng giật giật, cái này cùng Tạ Xuân Thủy nói không có nửa điểm khác nhau. Đồng khai tế cùng Lâm Hạo Càn cảnh giới thật là thuần dương cảnh. Coi như ta dùng tiền mua cái an tâm. Chu Phàm yên lặng an ủi chính mình, hắn không tiếp tục hỏi vấn đề gì, mà là đứng lên rời đi, bất quá hắn lúc đứng lên, lại nghĩ tới một cái quan trọng hơn vấn đề, nhìn xem bóng đen kia nói. Các ngươi biết rõ đại kiếp chuẩn xác tiến đến thời gian sao? Không biết, loại chuyện này từ trước đến nay không cách nào dự đoán. Bóng đen trả lời. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, rời khỏi gian này tối tăm cái nhà. Chu Phàm sau khi ra ngoài, bóng đen y nguyên ngồi bất động, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, người kỳ quái, tại sao lại muốn tới hỏi thăm mưa y bôn ở vị giới lao cảnh giới? Chẳng lẽ có thế lực muốn đối giới lao hội động thủ sao? Chỉ là gần nhất cũng không nghe thấy phong thanh gì, hắn còn hỏi đại kiếp sự tình. Đại kiếp sự tình hẳn là lâm thời này lòng tham hỏi. Bóng đen không nghĩ ra, chỉ có thể đem việc này ghi chép lại, lưu lại chờ về sau quan sát. Bí mật các đương nhiên sẽ để cho người theo dõi đi ra khách nhân, nhưng dám đến bí mật các mua tin tức khách nhân, bình thường đều đã sớm chuẩn bị. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể theo dõi tra ra khách nhân thân phận, hắn đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Sự thật chứng minh cái nhìn của hắn là đúng, bọn hắn người mất dấu. Chu Phàm lại kiên nhẫn chờ 2 ngày, 2 ngày trôi qua về sau, hắn mới xin nghỉ nói muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Vừa về tới chỗ ở, hắn liền mở ra trận pháp, dạng này cho dù có người đến tìm hắn, QNZ nhiều nhất là cho hắn nhắn lại, nếu không phải là đặc biệt khẩn cấp. Sẽ không có người dám quấy rầy một cái tu sĩ bế quan tu luyện, đây là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Càng sẽ không xung kích một cái tu sĩ bế quan tu luyện mở ra trận pháp, này bằng với kết xuống sinh tử đại thủ. Huống chi đây là tại giới lao hội, một khi có người dám xung kích hắn trận pháp, khẳng định sẽ có người ra mặt ngăn cản, liền tính thật xuất hiện loại này cực đoan tình huống hắn QNZ không cần sợ hãi. Bố trí xong trận pháp về sau. Hắn liền mang theo tiểu muội theo gian vực bên trong xuyên qua rời khỏi. Theo gian vực đi ra đến, hắn đặt mình vào tại một cái xanh biếc rừng núi bên trong. Hắn không có dừng lại thêm, mà là linh niệm tản ra, đồng thời lấy ra địa đồ, xác nhận vị trí của mình, liền nhấc lên tiểu muội, bay lên. Bay một hồi lâu, hắn nhìn thấy một tòa xanh biếc ngọc thạch xây dựng ở Tung Sơn trùng điệp cung điện. Hắn mặt lộ lanh ý, đây là Huyền Hồ Cung, đồng khai tế liền là Huyền Hồ Cung cung chủ. Có đồng khai tễ dạng này thuần dương tu sĩ tòa chấn, Huyền Hồ Cung tại Man Tinh giới là xếp hạng hàng đầu thế lực lớn. Chu Phàm không có để ý, hắn huyền thuật mời hắn hình dạng y phục đều có biến hóa rất lớn, trực tiếp biến thành trước kia bị hàn ở dê tờ chê tờ thiên hạ đệ tam bộ dáng. Hắn khổng lồ linh niệm lan tràn mà đi, đem cả tòa Huyền Hồ Cung đều bao phủ. Đồng khai tễ, cút ra đây cho ta, nhận lấy cái chết như lôi đỉnh thanh âm tản ra. Khiến cho Huyền Hồ Cung bên trong tất cả mọi người nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, là ai dám dạng này gọi thẳng cung chủ bọn họ danh tự? Xanh biếc ngọc thạch cung điện lập tức có tầm 10 tên tu sĩ bay ra, trong đó một người cầm đầu lão giả đánh giá Chu Phàm, phát hiện không biết về sau, hắn chắp tay không tiêu ngạo không tự ti nói, bị nhân Huyền Hồ Cung phó cung chủ Công Tôn Thượng Thư, không biết các hạ là ai, lại vì sao tìm chúng ta cung chủ? Dám ở Huyền Hồ Cung nói ra lời như vậy, chỉ cần không phải tên điên liền là thực lực cường đại tu sĩ, nói. Không chừng thực lực cùng bọn hắn cung chủ tương đương, Công Tôn Thượng Thư cũng không dám quá xúc động. Tên của ta nói ngươi QNZ không biết, nói để làm gì? Chu Phàm lạnh mặt nói, nhà ngươi cung chủ đâu? Kỳ thật Chu Phàm lòng dạ biết rõ, đồng khai tệ bây giờ còn tại giới lão hội. cung chủ có chuyện làm, chúng ta không dám quấy rầy. Công tôn thượng thư cau mày nói, các hạ tìm nhà ta cung chủ vì chuyện gì có thể cùng ta nói. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhà ngươi cung chủ không phải người, vụ trộm đem nhà hàng xóm của ta một đầu lợn xề cho lên, việc này nhất định phải cho hàng xóm của ta một cái thuyết pháp. Cả tòa huyền hồ cung đều là yên tĩnh không tiếng động, không chung mười mấy huyền hồ cung tu sĩ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ giận dữ, bọn hắn huyền hồ cung chưa từng bị dạng này nhục nhã qua, các hạ không khỏi quá phận. Công tôn thượng thư trầm giọng nói, nếu là không cho ra một hợp lý lời giải thích các ngươi muốn như thế nào. Chu Phàm ha ha cuồng tiếu ngắt lời nói, thân thể của hắn có một cái nguyên thần bay ra. Nguyên thần vừa mới hiện thân, khổng lồ bàng bạc nguyên thần lực lượng mãnh liệt mà ra, cái này nguyên thần liền như một vòng mặt trời chói chang, cường đại uy áp khiến cho công tôn thượng thư 10 người kém chút khống chế không nổi, từ không trung rơi xuống. Mà phía dưới huyền hồ cung võ giả tu sĩ thậm chí, hai chân mềm nhũn, ngược lại ngồi dưới đất. Thuần dương cảnh quả nhiên là thuần dương cảnh công tôn thượng thư đồng tử co vào, phía sau rốt cuộc nói không nên lời, phía sau hắn tầm mười mấy tu sĩ đều là trên mặt hiện lên kinh hãi, nếu là trước mắt thần bí nhân này vừa có ý động thủ, bọn hắn sẽ lập tức trốn về trong cung. Tại cái này mười mấy tu sĩ bên trong, bao quát công tôn thượng thư ở bên trong có 5 cái phân thần cảnh, nhưng phân thần cảnh cùng thuần dương cảnh chỉ là chênh lệch một cảnh giới, lại là trời cùng đất chênh lệch. Bọn hắn liền tính toàn bộ cùng một chỗ lên, QNZ không thể nào là thuần dương cảnh tu sĩ đối thủ. Hiện tại không có người nhắc lại Chu Phàm dùng ngôn ngữ nhục nhã bọn hắn sự tình, thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ, nhục nhã bọn hắn lại có thể thế nào. Chu Phàm lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn có hạn, mời đồng khai tế cút ra đây cho ta, nếu không ta liền tiêu diệt các ngươi. Cung chủ không tại trong cung, ra ngoài đi. Công tôn thượng thư nuốt một chút nước bọt nói, chúng ta sẽ mau chóng mời cung chủ trở về, mong rằng tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày thời gian, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy các ngươi cung chủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, còn có để các ngươi cung chủ không muốn tìm giúp đỡ. Đầu năm nay ai không có mấy cái hảo hữu thật muốn tìm, ta sẽ để cho hắn hối hận. Nguyên thần thu về, cái kia cường đại uy áp mới tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Phàm quay người bay khỏi, chỉ là mấy tức ở giữa. Liền biến mất tại công tôn thượng thư bọn hắn trước mắt. Về trước đi. Công tôn thượng thư cố ổn định tâm thần trầm giọng nói. Phía sau hắn tu sĩ liên tục gật đầu, đám người rất nhanh liền trở lại huyền hồ cung bên trong. Trở lại huyền hồ cung, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có trong cung đại trận tại, cái kia thuần dương cảnh tu sĩ muốn giết vào trong cung, cũng không phải một chuyện dễ dàng.